Siêu cấp thần cơ nhân, chương 838, tỷ phu thật là lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm vẻ mặt không nói nhìn Đồ Bân bọn họ. Kỳ thực hắn cảm thấy những người trẻ tuổi này còn rất thú vị. Nơi này người trẻ tuổi trưởng bối đại thể đều là liên minh cao tầng. Không hẳn đều là đứng cùng một chiến tuyến, nhưng là ở đây, chỉ cần có thực lực liền có thể thu được sở hữu người tôn kính. Liền như Y Đông Mộc, từ một điểm này tới nói, nơi này kỳ thực là một cái rất đơn thuần địa phương. Hàn đại anh hùng, có dám hay không cùng chúng ta Y Thần chiến một cái? Đồ Bân đối với Y Đông Mộc hoàn toàn tự tin, dĩ nhiên trực tiếp thay thế Y Đông Mộc mời Hàn Sâm một trận chiến. Kỳ tình nhưng là trong lòng trộm cười, nho nhỏ quyệt kế thực hiện được, vừa vặn nhìn một chút Hàn Sâm thực lực chân thật đến cùng như thế nào. Không ít người đều ở ồn ào, để Hàn Sâm cùng Y Đông Mộc một trận chiến. Hàn Sâm đánh bại Ngọc Già Lam, cố nhiên là liên minh tranh quang, đang đối mặt Tu La tộc thời điểm, nhân loại đều là một lòng đoàn kết, coi Hàn Sâm là anh hùng. Nhưng là nếu trở về bên trong sau đó, Hàn Sâm tuy rằng vẫn là chủng tộc anh hùng, thế nhưng phân chia tỉ mỉ một thoáng trận doanh, không có quan hệ gì với Hàn Sâm, thậm chí đứng Hàn Sâm hoặc là Kỷ gia phía đối lập người. Dĩ nhiên là không thể lại coi hắn là thành anh hùng đối xử. Chính đang mọi người ồn ào thời điểm, đã thấy Y Đông Mộc đột nhiên đứng lên hướng bên này đi tới. Mọi người không khỏi đều yên tĩnh lại. Y Đông Mộc tính cách vốn là có chút hướng nội, hơn nữa hắn luyện lại là châm sát chi đạo, bình thường liền lãnh khốc, làm người khó có thể thân cận. Người nơi này đều biết hắn, nhưng là chân chính có thể cùng hắn nói chuyện nhưng không có mấy cái. Mọi người thấy Y Đông Mộc hướng đi Hàn Sâm bọn họ bên kia, đều cho rằng Y Đông Mộc cũng nổi lên muốn khiêu chiến Hàn Sâm tâm tư. Trong lòng không khỏi đều có chút kích động. Bạch Ngọc Sách tuy rằng cái này vòng tròn người đều cảm thấy Y Đông Mộc là đây một đời bên trong mạnh nhất, nhưng là Hàn Sâm dù sao cũng là đánh bại Tu La hoàng tộc nam nhân, cũng tuyệt đối không thể xem thường. Vì lẽ đó rất nhiều người đều cảm thấy đây sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Kỳ tình cũng là hưng phấn, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Có thể nhìn thấy Y Đông Mộc chủ động khiêu chiến người khác, gần 2 năm đây đã là rất hiếm có sự tình. Ngoại trừ Tệ Thần, vẫn không có người khác có đãi ngộ như vậy. Mắt thấy Y Đông Mộc đi tới Hàn Sâm trước, xa một chút người đều đứng lên, muốn nhìn Y Đông Mộc biết làm thế nào. Kỳ tình một đôi mắt to càng là nhìn đã đi tới bên cạnh nàng Y Đông Mộc. Trong lòng âm thầm cho Y Đông Mộc cố lên. Y Thần, cố lên, mạnh mẽ đánh bại hắn. Không cần cho ta mặt mũi. Mắt thấy Y Đông Mộc đã cùng Hàn Sâm ánh mắt đối đầu, kỳ tình cho rằng lập tức liền biết có một trận đại chiến bạo phát. Nhưng là ai biết Y Đông Mộc nhưng là quay người lại, ngay Hàn Sâm bên cạnh ngồi xuống, lạnh nhạt nói, lúc nào đến, ngày hôm nay vừa tới. Hàn Sâm đáp, có thời gian hay không? Y Đông Mộc lại hỏi, có. Hàn Sâm gật đầu nói, cái kia đi chỗ của ta đi, ta gần nhất tân luyện một vài thứ, giúp ta xem một chút có vấn đề hay không. Y Đông Mộc nói liền đứng lên, tiểu tình, ngươi ở đây chơi đi, ta có việc trước hết đi rồi. Hàn Sâm đối với Kỳ Tình cười cợt, rồi cùng Y Đông Mộc cùng rời đi Vô Gian quán. Hắn thực sự không có gì hứng thú cùng Kỳ Tình chơi những tiểu bằng hữu đó qua ra ra xiếc. Vừa vặn theo Y Đông Mộc rời đi, đến vẫn là rơi vào yên tĩnh. So với những tiểu bằng hữu đó, hắn vẫn là yêu thích Y Đông Mộc người như vậy. Có chuyện gì nói làm chuyện gì, tuyệt đối sẽ không có phí lời. Nhưng là nhìn Hàn Sâm cùng Y Đông Mộc sóng vai đi ra ngoài, Kỳ Tình cũng đã ngây người. Không chỉ là Kỳ Tình, Vô Gian quán không ít người trẻ tuổi đều kinh sợ đến mức cằm nhanh rơi trên mặt đất. có thể làm cho Y Đông Mộc mở miệng mời người. Đây tuyệt đối vẫn là cái thứ nhất. Quan trọng hơn chính là Y Đông Mộc nói hắn tân luyện một vài thứ, lại muốn để Hàn Sâm giúp hắn nhìn có vấn đề hay không. Khái niệm này nghĩa là gì? Ở tại bọn hắn nghĩ đến, vậy thì là Y Đông Mộc chính mình đều chuyện không có nắm chắc, lại muốn hướng về Hàn Sâm thỉnh giáo. Đây liền thực sự thật đáng sợ. Kỷ Tình đến nửa ngày đều không tỉnh táo lại. Nàng vốn muốn cho Y Thần thử một chút Hàn Sâm thực lực, nhưng là hiện tại nhưng càng làm cho nàng hơn mê man. Liền Y Thần đều đang muốn hướng về Hàn Sâm thỉnh giáo. Chuyện này thực sự để đầu óc của nàng có chút không xoay chuyển được đến. Tỷ phu chờ ta, ta cùng đi với ngươi. Đợi Kỷ Tình phục hồi tinh thần lại thời điểm, đột nhiên ý thức được một vấn đề. Vậy thì là nàng là theo Hàn Sâm cùng đi. Cái kia phải không là có thể đi Y Thần trong nhà. Kỷ Tình chạy nhanh chóng, căn bản không để ý tới danh môn thục nữ hình tượng, đem hết toàn lực đuổi theo. Đồ Bân nhìn thấy Kỷ Tình đuổi theo ra đi, cũng theo đồng thời đuổi theo. Hắn cũng biết mình việc này ban sai. Hắn là bạn của Y Đông Mộc, Hàn Sâm cũng là bạn của Y Đông Mộc. Hắn như vậy nháo trò, vậy thì là hồng thủy xông tới Long Vương miếu. Người một nhà không tiếp thu người một nhà, để trong lòng của hắn có chút ngượng ngùng. Sâm ca, xin lỗi a, ta không biết người cũng là bạn của Y Thần. Đồ Bân cùng lên đến thật không tiện gãi đầu nói rằng, không cái gì, lão y có thể có ngươi bằng hữu như thế là phúc phận. Hàn Sâm cười nói, mấy người lên một lượt Y Đông Mộc máy bay, bị Y Đông Mộc mang về hắn tư nhân huấn luyện quán. Y Đông Mộc cũng không một cái am hiểu người nói chuyện, vì lẽ đó hắn cũng không nói thêm gì. Đến huấn luyện quán sau đó liền để Hàn Sâm cùng hắn đối luyện. Chuyện như vậy hắn trước đây rồi cùng Hàn Sâm làm vô số lần, cũng không cần quá nhiều phí lời. Giống như trước như thế, Y Đông Mộc ra chiêu, Hàn Sâm chống đỡ, sau đó nói ra hắn đây một chiêu thiếu hụt nơi. Kỷ Tình cùng Đồ Bân ở một bên nhìn, người cũng đã xem choáng váng. Hàn Sâm quả thực chính là huấn luyện viên cấp bậc đãi ngộ a. Kỷ Tình nghĩ đến chính mình lúc trước còn muốn cho Y Đông Mộc kiểm tra Hàn Sâm trình độ, nhất thời chỉ cảm thấy đỏ cả mặt. Kỳ thực bọn họ nghĩ tới quá nhiều, Y Đông Mộc chỉ là coi Hàn Sâm là thành chính mình một chiếc gương mà thôi. Người đều là có thể nhìn thấy khuyết điểm của người khác, thế nhưng là rất khó coi đến khuyết điểm của người khác. Vì lẽ đó một người nếu như trong cuộc đời có thể tìm tới một mặt thuộc về mình tấm gương, vậy tuyệt đối là một cái đặc biệt chuyện may mắn. Chỉ có điều nếu là tầng thứ không đạt tới, tự nhiên liền làm tấm gương tư cách đều không. Tự bá nha kỳ, có vài thứ tất cần là cùng một cấp bậc người mới có thể xem hiểu, mới có thể biết nơi đó có thiếu hụt. Kỷ Tình cùng Đồ Bân còn xa không đạt đến loại cảnh giới này, còn không hiểu những này. Chỉ là dưới cái nhìn của bọn họ, Hàn Sâm thực sự lợi hại không một bên, lại có thể chỉ điểm Y Đông Mộc, mà Y Đông Mộc còn hết sức chăm chú đi nghe hắn chỉ điểm, hầu như như là học sinh tiểu học ở thụ giáo giống như vậy, đem bọn họ xem trợn mắt ngoác mồm, hoàn toàn không có cách nào tin tưởng. Cái kia dĩ nhiên sẽ là bình thường lãnh khốc kiêu ngạo cực kỳ Y Đông Mộc. Tỷ phu thật sự có lợi hại như vậy sao? Kỷ Tình thần sắc phức tạp nhìn Hàn Sâm, đã cũng không dám nữa đối với Hàn Sâm có nửa phần xem thường. Xem thêm một lúc sau đó, Kỷ Tình liền càng ngày càng cảm giác Hàn Sâm là thật sự lợi hại. Y Đông Mộc luyện chính là thuật ám sát, chú ý chính là tâm lý đánh cờ, mà Hàn Sâm lại có thể theo thuật ám sát cùng Y Đông Mộc đối kháng mà không rơi xuống hạ phong. Đây triệt để Kỷ Tình biết Hàn Sâm đáng sợ. Tỷ phu thật là lợi hại. Kỷ Tình trong lòng âm thầm thán phục. Cách chương.